Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cảm tạ vương gia khen thưởng. Tôn gia, Bạch Mục Dã trông thấy rồi mặt trầm giống như nước Tôn Thụy. Trông thấy rồi bình thản vẫn như cũ Tôn Hằng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tọa hạ, một đôi mắt đổi tới đổi lui, không biết rõ đây là tình huống gì. Cũng không quá xin hỏi, người Thụy Thúc không phải hướng về phía ngươi, hắn là không còn mặt mũi đối ngươi. Tôn Hằng cười ha ha một tiếng. Cái gì? Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Không có thể bắt đến Vương Nhị mặt dỗ, gọi hắn cho chuồn đi. Tôn Thụy nâng lên đầu, nôn rồi một hơi, nhìn thẳng Bạch Mục Dã con mắt, thành khẩn xin lỗi, Thúc Thúc cùng ngươi nói mạnh miệng rồi. Này, ta làm chuyện gì đâu? Hù chết ta rồi. Ai? Không đúng rồi, ta không phải cho ngài cung cấp địa chỉ sao? Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc nhìn Tôn Thụy. Hẳn là hắn trước đó đạt được tiếng gió chạy rồi. Không, cái kia bắt lấy rồi. Tôn Thụy nhìn hắn một cái nói rằng, trừ cái đó ra, còn bắt lấy rồi mấy cái Vương Nhị mặt dỗ. Mấy cái? Bạch Mục Dã có điểm mộng. Một bên Tôn Nhạc Lâm cười nói, đần a, thế thân chứ sao? Không phải, hắn một cái thành bắc lớn đầu đường xó chợ còn có thế thân. Bạch Mục Dã trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, cũng xứng đưa cũng quá cao rồi a. Những cái kia thân phận địa vị cực kỳ đặc thù nhân vật lớn bình thường sẽ bồi dưỡng mấy cái thế thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Này không có gì, nhưng Vương Nhị mặt dỗ dạng này người, thế mà cũng sẽ có thế thân. Còn không chỉ một, hắn muốn làm gì? Muốn khởi nghĩa sao? Tôn Thụy thở rồi một hơi. Hết thảy bốn cái thế thân, tất cả đều bị chúng ta cho bắt được. Đều là giả, trải qua thẩm vấn, những người này hoàn toàn không biết rõ Vương Nhị mặt dỗ chân chính hành tung. Có nói hắn thường thường ẩn hiện ở khu nhà giàu, có nói hắn kỳ thực một mực trốn ở thành Bắc, còn có nói hắn căn bản không ở Bách Hoa Thành. Trải qua khảo thí, những người này cũng đều không có nói láo. Bạch Mục Dã thì thào nói cách khác, gia hỏa này từ cực kỳ lâu trước kia liền đặc biệt giảo hoạt, liền thân bên thế thân đều không thể nắm giữ thói quen của hắn cùng tin tức. Đúng, chính là như vậy. Tôn Thụy cười khổ gật gật đầu, cảm thấy không còn mặt mũi đối Tiểu Bạch là một mặt, chủ yếu nhất là uất ức. Tôn gia là dạng gì thế lực? Cơ hồ tại bất luận cái gì người xem ra, bọn hắn nghĩ muốn chảo một cái giấu ở Bách Hoa Thành bên trong người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thực vẫn thật là không phải như thế. Nhân vật lớn có đại nhân vật phương thức tư duy, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phong cách làm việc. Một tòa ngàn vạn người miệng thành, đối phi tiên tới nói là thành nhỏ, đối tổ long tới nói càng là nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Nhưng sự thực trên, nó không nhỏ a. Một tòa chỉ có mấy vạn người miệng trấn nhỏ, đều có thể diễn sinh ra một cái cân bằng đại xã khu. Chớ nói chi là Bách Hoa Thành loại này lịch sử đã lâu cổ thành. Nó mặt trong đến cùng ẩn giấu rồi nhiều ít bí mật, chỉ sợ không ai có thể nói rõ được. Tôn Thụy trước đó một mực ở quân đội, phong cách làm việc dứt khoát già dặn. Quân nhân nha, kỷ luật nghiêm rõ ràng, nghe theo chỉ huy là nguyên tắc căn bản, nhất là ở quân đoàn thứ 7, đã tham gia những cái kia chiến tranh, cũng cơ hồ đều là chính diện đối chọi trận đánh ác liệt. Giờ trò mưu quỷ kế cùng đủ loại thủ đoạn nhỏ, vốn cũng không phải là hắn chỗ sở trường. Trở lại Bách Hoa Thành những năm này, đảm nhiệm Tôn gia quản gia, cũng cùng Tôn Hằng cùng một chỗ thâm cư không ra ngoài. Ngày bình thường gần như không sẽ đi gặp người nào, lại càng không có người mắt đuôi mù gì chạy đến nơi này tìm đến gốc giả. Cho nên hắn theo bản năng, có chút chắc hẳn phải như vậy cho rằng, lấy hắn thực lực thêm lên có khả năng điều động tài nguyên, cùng thành chủ hợp tác đả kích một cái phạm tội đổi. Đây còn không phải là sấm sét quét huyệt dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới một cái tiểu lưu manh xuất thân người giang hồ. Chẳng những trực giác nhạy bén vô cùng cơ cảnh, lại còn có nhiều như vậy thượng vị giả tư duy. Này muốn đổi làm bình thường, không ra loại chuyện này nói. Nghe nói loại chuyện này, khẳng định sẽ không nhịn được cười. Quá đem chính mình làm chuyện rồi a. Một cái nhỏ phá lưu manh trong đầu cả ngày nghĩ lấy. Luôn có điêu dân nghĩ hại trẫm. Nhưng bây giờ, mặc kệ Vương Nhị mặt dỗ có lòng hay là vô tình, Tôn Thủy đều bị tên côn đồ các ké này cho trêu đùa rồi. Bạch Mục Giã sửng sốt một hồi, bỗng nhiên cười lấy nói rằng, tạ ơn Thụy thúc cho ta lưu lại như thế một cái luyện tập người. Tôn Thụy liếc rồi tiểu Bạch một mát, khóe miệng giật một cái, mặc dù biết rõ đứa nhỏ này là đang an ủi hắn. Nhưng vì cái gì có điểm muốn đánh hắn đâu. Tiểu Bạch, chớ nói lung tung, người kia không phải ngươi bây giờ có thể dung chuyển. Tôn Hằng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, trầm giọng nói, so với hắn ngươi tưởng tượng được giảo hoạt nhiều rồi. Bất quá ngươi yên tâm, hắn thật không rồi quá lâu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chủ động đưa tới cửa. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Tôn Hằng cười nói, chậm rãi học a, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, ngài là cái tướng quân, không nên như thế ra, có cái gì không thể nói rõ ràng sao? Tôn Nhạc Phong ở một bên nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, tiểu Bạch, vị kia ma gia hiện tại có lẽ biết rõ ngươi là hắn không chọc nổi ngươi rồi. Hận ngươi là nhất định, loại này người giang hồ kỳ thực rất giảng nghĩa khí. Thủ hạ huynh đệ chết rồi, không có khả năng cứ tính như vậy, nhưng loại này người đồng dạng cũng là nhất bợ đỡ giảo hoạt nhất. Khi hắn biết là chúng ta ở sau lưng che chở ngươi, khi hắn biết rõ ngươi những cái kia đồng đội người nhà cũng không có đem ngươi làm ngoại nhân, hắn chọn thỏa hiệp, đương nhiên, hắn cũng có thể lấy lựa chọn triệt để từ bỏ ở Bách Hoa Thành toàn bộ hết thảy. Nhưng coi như hắn thật làm như vậy, tiền đề cũng phải có thể chạy ra ngoài mới được. Tôn Nhạc Phong nói xong, cười lạnh vài tiếng, hắn giấu đủ sâu, muốn tìm đến thật sự là hắn không dễ dàng. Nhưng hắn muốn chạy trốn ra đi, cũng là không có cửa đâu. Bạch Mục Giã như có chỗ nghĩ, tương tự cố sự, kỳ thực lão đầu tử nói cho hắn qua không ít, nhưng lúc đó... Tiểu Bạch đồng học cũng chỉ đem bọn chúng trở thành cố sự ở nghe. Cho tới bây giờ hắn tự mình đã trải qua rồi, mới đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thì ra là thế, phi tiên cổ cầm thành, phi tiên tinh hành chính trung tâm, địa vị ở 36 tòa cấp 1 chủ thành ở giữa bài danh thứ nhất. Đây là một tòa phong vị cổ xưa nhưng cực điểm thành lớn phồn hoa. Cổ xưa kiến trúc cùng siêu phàm khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cùng trăm hoa loại kia cấp 3 thành nhỏ một trời cũng sẽ không có bao nhiêu chuyến bay khác biệt là. Nơi này bầu trời khắp nơi đều là đủ loại phi hành khí. Vô cùng bận rộn ra ra vào vào. Thành thị bốn phía có lượng lớn cường đại thành vệ quân thủ hộ. Những cái kia phi hành khí trên cũng đều có cao thủ tọa trấn. Trong đó một chút cỡ nhỏ tư nhân phi hành khí, phần lớn thuộc về phi tiên hoặc là tổ long cái khác địa phương siêu cấp phú hào. Phi hành khí bản thân phòng ngự công năng cực mạnh, hộ vệ bên người cũng đều thập phần cường đại, coi như tao ngộ một chút đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian mở ra. Đồng dạng cũng có thể gượng chống lấy đợi đến viện quân đã đến. Một khung cỡ nhỏ phi hành khí. Ở khoảng cách cổ cầm thành còn có hơn 1.700 cây số địa phương bị chặn lại. Đối với loại này tính năng cực tốt đỉnh cấp tư nhân phi hành khí tới nói. Khoảng cách ngắn như vậy, cũng liền mười mấy phút liền có thể đến. Nhưng bộ này phi hành khí chủ nhân giờ phút này lại có loại rốt cuộc đến không được tòa thành thị. Kia cảm giác, bởi vì chặn đường hắn người, là hắn hiện tại nhất không muốn nhìn thấy người. hắn biết rõ, một khi trông thấy cái này người, coi như hắn dài 100 tấm miệng, cũng không có ý nghĩa gì. Cầu viện càng không ý nghĩa, bởi vì cái này người đã nhưng dám ở khoảng cách Cổ Cầm Thành 1.700 cây số địa phương. Cản xuống hắn, nói rõ ràng này chung quanh không vực, đều đã ở hắn trưởng khống bên trong. Bởi vì cái này người có một cái ngoại hiệu, gọi không gian chi vương, tinh thông không gian pháp trận đại phù triện sư. Bạch Thắng, tư nhân phi hành khí chủ nhân vẫn là có điểm không cam tâm. Nói trắng ra là hắn không muốn chết. Hắn liếm môi một cái, nhìn hướng trước mắt này tướng mạo đường đường thanh niên. Ngươi không phải ở thủ phủ tinh cầu, có loại đồ vật gọi truyền tống trận, ngươi khả năng có điểm lý giải không được. Không, ta có thể hiểu được. Người khác vũ nhục ta IQ, ngươi có IQ, ngươi có trí thương hội lựa chọn cùng cái kia cứt chó vương gia cùng một chỗ đối phó ta nhà tể đây. Lâm Việt đã từng làm như thế, hắn họ Lâm, có là họ lõm người trừng trị hắn, mà ngươi loại này cặn bã, bất quá là người khác nuôi chó, liền họ cũng không xứng có được. Ngươi con chó kia cứt vương gia mặt ngoài nhận sợ, riêng ngầm xuống ám chiêu không ngừng, nên cho hắn một chút giáo huấn để hắn rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cho nên, ngươi chết đi, Bạch Thắng, người khác khinh người quá đáng, ép ta cùng ngươi lưỡng bại câu thương. 3. Một chương phù đập tới đây, một đạo ánh lửa, giống như thiên lửa, đằng mà một cái ở này thân người trên nhảy lên. Trong chốc lát, cái này phi hành khí chủ nhân liên thanh kêu thảm đều không có làm được đến phát ra liền hóa thành một vòng cho tàn, ngớ ngẩn, lưới tặc tráng kiện, làm sao lại phá. Bạch Thắng nói xong, đem thu hình lại trang bị chuyển rời đến phi hành khí bên kia. Nói rằng, tạ ơn vương gia đưa ta như thế một khung đắt đỏ phi hành khí ngao. Chậc chậc, đời thứ 1036 dân dụng động cơ. Cao nhất vận tốc có thể đạt tới hơn 12.000 cây số. Áp dụng đỉnh cấp hợp vàng chất liệu, ngoại bộ phòng ngự kinh người, nhưng chống cự đại tông sư cấp cường giả công kích 10 phút đồng hồ. Nội bộ trang trí xa hoa, được người xưng là cỡ nhỏ không trung hành cung, là bên trong tinh cầu bộ thông hành cực phẩm công cụ. Bởi vì trong nháy mắt gia tốc kinh người, tự liền rất nhiều đỉnh cấp thứ nguyên phi hành sinh vật đều chỉ có thể theo không kịp. Mỗi giá bán 27 ước, cho dù là bình thường phú hào, cũng chỉ có thể trong âm thầm thôn thôn nước miếng. Đáng tiếc nha, này đồ vật có thể ngăn cản đại tông sư linh chiến sĩ công kích, lại ngăn không được đại tông sư phù triện sư nhớ thương. Ân, lần nữa cảm tạ vương gia khen thưởng không trung hành cung. Chúc vương gia cát tường. Nói xong, Bạch Thắng ba một cái, tắt đi thu hình lại trang bị, sau đó ở đó mân mê nửa ngày, đem đoạn video này gửi đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm nói, phi tiên loại địa phương này tinh tế internet thật sự có điểm kém ngang. Đế quốc ở phương diện này đầu nhập thật sự là ngày càng sa sút. Cũng không biết rõ giữ gìn. Sau đó đem đầu chuyển hướng một bên. Hiện tại ngươi yên tâm rồi. Bên kia đứng đấy một thanh niên bộ dáng nam tử, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, thuộc về loại kia ném vào đống người một mắt tìm không thấy loại hình. Nội cái ai nói chuyện với ngươi đâu? Hiện tại ngươi hài lòng? Bạch Thắng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi nói. Thanh niên lộ ra một cái nụ cười thật thà, mang theo vài phần kính quý gật gật đầu. Cảm tạ Bạch tiên sinh ân không giết, ngài vừa rồi mắng thật sự là đặc sắc. Phi, Bạch Thắng có chút đạm mạc phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự có lẽ cảm tạ ta, liền ngươi làm những chuyện kia, giết ngươi 100 lần đều không ngại nhiều. Thanh niên có chút ủy khuất. Này không, chưa thỏa mãn nha, còn rảo biện. Bạch Thắng nguýt hắn một cái, vừa rồi mượn khôi lỗi không nói đủ đúng không? Nói đến kia khôi lỗi, Bạch tiên sinh khôi lỗi thuật thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Thật không nghĩ tới Bạch tiên sinh không chỉ sở trường không gian pháp trận, thế mà còn sở trường. Ngừng ngừng ngừng, ít lấy lời vô ích, ta sở trường nhiều thứ, ngươi lại không phải cái sở trường vuốt mông ngựa. Đi theo ta đi, về sau thật tốt làm việc liền có thể rất tốt sống sót. Dù sao ngươi cũng không sao a, người nhà cũng không cần với ai cáo biệt. Đời này ngươi cũng đừng hòng gặp lại trước đó nhận biết những người kia rồi. Bạch Thắng nhàn nhạt nói đến, không thấy những người kia tốt nhất, ta đã liền chịu đủ rồi. Thanh niên giống như là nghĩ đến điều gì a không tốt hồi ức, thân thể run rẩy hai lần. Ha ha, đệ nhất học viện phó giáo sư đâu? Thật nói thả xuống liền thả xuống rồi. Bạch Thắng cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Loại kia hai mặt người thời gian không phải người qua. Người trước phong quang, sau lưng tối tăm không mặt trời. Cả ngày thấp thỏm, như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại rốt cục có thể buông lỏng tâm tình làm nghiên cứu. Tạ ơn Bạch tiên sinh. Thanh niên nói xong, lần nữa hướng về phía Bạch Thắng cúi đầu hành lễ. Được rồi, đi thôi, ngồi ta không trung hành cung đi. Bạch Thắng một mặt hào phóng. Thanh niên nhìn rồi thoáng qua kia yêu nhã cỡ nhỏ phi hành khí, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Ngươi, đều là ngươi, ta cũng là ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.